Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Kia run như run rẩy, tên côn đồ thấy có người tới. Đầu tiên là mặt lộ vẻ hung quang, nhưng liếc đến Giản Du Ninh cười như không cười biểu tình. Hắn liên tục từ trước đến nay người xin tha, cầu các ngươi giúp ta báo nguy đi. Cầm đầu trung niên nam nhân thật là say, sở hữu sự tình rõ ràng đều là tên côn đồ gây ra. Kết quả muốn báo nguy người cư nhiên là hắn. Chẳng lẽ Giản Du Ninh so cảnh sát càng khủng bố, cho nên bọn họ tình nguyện ngồi tù, cũng không muốn tiếp tục cùng Giản Du Ninh ngốc tại cùng nhau. Đúng đúng đúng, giúp chúng ta báo nguy. Những người khác vội vàng phụ họa, ít nhất báo cảnh còn có khả năng kêu cái này xinh đẹp tiểu cô nương giải trên người đau nhức. Con mẹ nó, thật là quá đau, đời này đều không có như vậy đau quá. Trung niên nam nhân không thèm để ý tên côn đồ. Giờ phút này hắn đã thu hồi kinh hãi, cung cung kính kính mà mở miệng. Giản tiểu thư, tên côn đồ há hốc mồm, lúc này mới minh bạch. Này Giản Du Ninh phía sau vẫn luôn có người bảo hộ. Vừa mới trận pháp nhiều lắm liên tục nửa giờ, liền tính bọn họ muốn Giản Du Ninh tánh mạng, cũng sẽ bị người mang đi. Bọn họ đồng dạng bị người hố. Giản Du Ninh chỉ là đánh giá liếc mắt một cái bọn họ chạm tư, hoảng hốt minh bạch cái gì, cũng không có mở miệng hỏi đối phương thân phận. Bên người nàng có thể phái ra quân nhân, trừ bỏ Hoàng Văn Bách còn có ai? Nàng xem xét liếc mắt một cái tên côn đồ, sau đó nói, những người này liền giao cho các ngươi, bọn họ chỉ là lính hầu. Cụ thể tình huống các ngươi nhìn là mờ ni. Kỳ thật Giản Du Ninh trong lòng môn thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hoàng Nhã bút tích. Chỉ là không hảo đối những người khác nói thẳng xuất khẩu. Trung niên nam nhân liên tục gật đầu, sau đó phất phất tay, phía sau người liền vây quanh đi lên, đem mấy tên côn đồ này trói đến vững chắc. Giản tiểu thư, chúng ta đây liền trước rời đi. Đám côn đồ khổ mà không nói nên lời, nhưng vẫn là bị mang đi. Giản Du Ninh gật đầu. Lúc này di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên, thấy điện báo biểu hiện, nàng vội vàng ấn hạ tiếp nghe kiện. Hoàng nhị gia, Hoàng Văn Bách lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã cấp Giản Du Ninh bát vô số cái điện thoại, nhưng tổng không ở phục vụ khu. Giờ phút này nghe được Giản Du Ninh thanh âm, hắn huyền một lòng trở xuống đất bằng. Không có việc gì liền hảo. Không đợi Giản Du Ninh nói chuyện, hắn lại nói, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi đừng sợ. Ở Hoàng Văn Bách trong mắt, Giản Du Ninh dù cho huyền học tạo nghệ cao thâm, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Đụng tới những việc này, nơi nào có thể không sợ hãi. Giản Du Ninh trong lòng hiện lên một chút quái dị, nhưng thực mau bị nàng vứt chi sau đầu. Công đạo, có thể cho cái gì công đạo, cùng Hoàng Văn Bách có cái gì quan hệ? Bất quá khóe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười, tức khắc trên mặt tươi đẹp rực rỡ. Ta không sợ hãi, kỳ thật trong lòng đang ở suy tư nên như thế nào đánh trả Hoàng Nhã. Tổng không thể nàng ăn mệt, hướng trong bụng nuốt đi. Giản Du Ninh tuy tự nhận là cái hảo tính tình, nhưng lúc này, hảo tính tình nhưng không có gì chỗ tốt. Hoàng Văn Bách nghe đối phương bình tĩnh thanh âm, không tự chủ được gật gật đầu. Hắn biết Giản Du Ninh cũng không phải trang bình tĩnh. Chuyện này ứng sở húc có quan hệ, ta đã tìm được rồi hắn tung tích. Chờ hắn hiện hành là có thể đủ bắt được hắn. Ít nhiều hắn liên hệ Giản tổng hữu, nếu không còn không biết tránh ở cái nào góc xó xỉnh. Sở Húc Thế Mục lão làm như vậy nhiều phát, rồi sự tình chết không đủ tích. Còn có Liêu đại sư xuất quan, hắn đã đại khái thăm dò trận pháp môn đạo, chỉ cần tìm được Mục lão, làm cuối cùng đích xác định là có thể với tới tay phá trận. Việc Hoàng Văn Bách nghĩ này, tai họa người đại trận có thể phá, cảm giác treo ở trên đầu một cây đao cũng đã biến mất. Nghe liên tiếp tin tức, Giản Du Ninh không tự chủ được mà thở ra một hơi. Thật tốt quá, hữu dụng đến ta địa phương. Nói thẳng, Hoàng Văn Bách lạnh như băng, trên mặt trồi lên một mặt cực thiện ý cười. Ngươi chiếu cố hảo tự mình là được. Đến nỗi mặt khác, có ta. Giản Du Ninh trở lại Tử Kim Lam Loan, vừa lúc gặp phải Đỗ Duy Duy tới cửa quét tước. Đỗ Duy Duy hiện giờ đã không phải lúc trước cái kia ném học phí khóc lóc thảm thiết nữ hài tử. Nàng dần dần trở nên rộng rãi lạc quan. Bất quá lúc này Đỗ Duy Duy có chút lo sợ bất an. Nàng cởi bỏ tạp dề, tùy tay lau một phen, sau đó tiến đến Giản Du Ninh bên cạnh. Du Ninh, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Giản Du Ninh nhìn đối phương thon gầy, trên mặt nhiều một tia thịt, béo không ít, xem ra gần nhất sinh hoạt là cực hảo. Nàng cười nói, ngươi nói, ta nghe. Đỗ Duy Duy thấy đại môn nhắm chặt, khẩn trương rút đi không ít. Nàng hạ giọng mở miệng nói, Du Ninh, hôm nay ta ở ký túc xá nghỉ ngơi khi, có một nữ nhân tìm tới ta, đem ta ước đi bên ngoài quán cà phê. Nguyên bản ta là không chuẩn bị đi, nhưng cố tình nàng nhắc tới tên của ngươi. Đỗ Duy Duy nhìn lên liền biết nữ nhân kia lé lút liền không phải cái gì người tốt. Hai người nói chuyện cũng đích xác chứng thực nàng đoán rằng nàng trước cùng ta đâu một vòng, sau đó lại lấy ra một tờ chi phiếu, gọn gàng dứt khoát nói cho ta, chỉ cần ta nguyện ý ở ngươi giữa phòng ngủ hạ độc, này chi phiếu liền về ta. Giản Du Ninh mày không tự chủ được nhăn lại. Đỗ Duy Duy thẹn thùng mà cười cười, ở nàng nhất tuyệt vọng thống khổ nhất thời điểm là Giản Du Ninh không keo kiệt với trợ giúp nàng, không chỉ có thế nàng giao học phí, lại còn có mượn nàng sinh hoạt phí, cuối cùng lại lưu nàng ở nhà quét tước vệ sinh. Làm người là muốn tri ân báo đáp. Du Ninh, ta làm bộ suy xét một chút liền đáp ứng rồi đối phương, bởi vì ta sợ nàng sẽ tìm tới những người khác làm ngươi khó lòng phòng bị, ít nhất ta còn có thể giúp ngươi lộ ra tin tức. Nói nàng đứng lên, từ chính mình bao chung lấy ra một cái tinh xảo bình thủy tinh, đây là nàng cho ta, ngươi nhìn xem có hay không dùng. Còn có này chương chi phiếu, mặt trên có 50 vạn. Giản Du Ninh nhìn đối phương chất phác khuôn mặt, trong lòng có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới nhất thiếu tiền Đỗ Duy Duy thế nhưng thật sự cự tuyệt này 50 vạn, còn lựa chọn lá mặt lá trái, tận lớn nhất trình độ trợ giúp nàng. Có chút lời nói ngạnh ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời, nhưng không thể không nói, trong lòng lại là ấm rào rạt, ấm biến toàn thân. Giản Du Ninh tiếp nhận chi phiếu, thô thô nhìn lướt qua, liền lại đưa tới Đỗ Duy Duy trong tay. Thu đi, nếu là nàng cho ngươi, đây là ngươi, không ai có thể lấy đi. Đỗ Duy Duy kinh sợ mà vội vàng xua tay. Du Ninh, ngươi đừng làm ta sợ, đây là 50 vạn mà không phải 5 đồng tiền a, ta như thế nào có thể thu. Hơn nữa các nàng một khi biết ta nói dối, nhất định sẽ tìm mặt khác lý do tới đối phó ngươi. Ta biết ngươi bản lĩnh đại, mau ngẫm lại biện pháp. Nàng sao có thể thật sự tiếp thu này 50 vạn đâu. Có chút tiền có thể lấy, Thí dụ như Du Ninh cho nàng tiền lương, xác xác thật thật là bằng vào nàng lao động đoạt được. Có chút tiền chính là phỏng tay khoai lang. Nàng tuy rằng nghèo, nhưng là lại có cốt khí. Đỗ Duy Duy biểu tình kiên định vô cùng. Giản Du Ninh thấy nàng không tiếp thu được, liền không hề đem chi phiếu đưa cho nàng. Nàng trong lòng suy nghĩ, một lần nữa tìm một cái cớ, lại đem tiền cho nàng. Dù sao này tiền là bầu trời rơi xuống, không cần bạch không cần. Duy Duy, cảm ơn. Đỗ Duy Duy cười đến thư thái. Rồi sau đó lần thứ hai dặn dò, các nàng muốn ngươi mệnh, ngươi nhất định phải để ý. Giản Du Ninh gật đầu. Rồi sau đó nàng tầm mắt dừng ở một bên bình thủy tinh thượng. Trong suốt bình thủy tinh ăn mặc kiểu Trung Quốc màu nâu chất lỏng. Giản Du Ninh mày lại lần nữa nhăn lại. Bất quá Giản Du Ninh cũng không có mở ra. Ai biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Thứ này vẫn là nhanh chóng giao cho có thể nhận thức người nghiên cứu mới hảo. Sao sao sao Hoàng Nhã đang ở văn phòng nội nôn nóng mà qua lại đi lại. Thường thường mà xem một cái trên bàn di động, một lòng bùm bùm thẳng nhảy. Vì chính mình nhi tử, nàng không thể không đối Giản Du Ninh ra tay. Giản Du Ninh sinh, con trai của nàng liền chết. Cho nên nàng như thế nào cũng sẽ không cho phép Giản Du Ninh tồn tại. Đang ở nàng, lòng nóng như lửa đốt là lúc, di động tiếng chuông rốt cuộc vang lên. Hoàng Nhã một cái bước xa đi đến bàn làm việc bên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, liền gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, sự tình thành sao? Thành, nam nhân nói lời nói thanh âm khàn khàn cực kỳ. Nhưng hắn nói vẫn lộ ra một chút đắc ý. Ngươi liền chờ Giản Du Ninh chết đi. Hoàng Nhã ánh mắt sáng lên, vui sướng cùng kích động cảm xúc tràn đầy toàn thân. Nàng ổn ổn cảm xúc, cảm kích nói, thù lao ta sẽ một phân không ít nhốt đánh vào ngươi tài khoản. Hy vọng ngươi đối chuyện này giữ kín như bưng. Nam nhân là thật sự đắc ý. Phỏng chừng tất cả mọi người không thể tưởng được hắn đối Giản Du Ninh hạ độc thủ đoạn. Như thế nào có thể làm hắn không được ý? Hoàng Nhã liên tục gật đầu, mà nàng lại lo lắng nói. Kia Giản Du Ninh ra tiểu bảo mẫu thật sự sẽ không thượng câu sao? Nam nhân cười nhạo, ta đã đem Đỗ Duy Duy sở hữu trải qua đều hỏi thăm qua. Nàng làm người nhất giảng tri ân báo đáp, dùng chi phiếu hối lộ nàng, nàng nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều tinh tường nói cho Giản Du Ninh, đến lúc đó đồ vật tới. Rồi Giản Du Ninh trong tay, chỉ cần nàng mở ra, liền nhất định có thể trúng độc. Đây là quan trọng nhất một vòng. Hơn nữa, liền tính Giản Du Ninh lấy đồ vật đưa đi kiểm tra, cũng kiểm tra không ra cái gì tên tuổi. Hoàng Nhã có chút đau lòng cấp ra 50 vạn. Bất quá nghĩ đến có thể muốn Giản Du Ninh mệnh, vẫn là đáng giá. Nàng lại hỏi, đám kia lưu manh nghe nói bị mang đi, bọn họ sẽ không nói chút không nên nói đi. Nam nhân có chút không kiên nhẫn, hắn đã đem sự tình làm thỏa đáng, xinh xinh đẹp đẹp. Đối phương còn như vậy bà mụ mụ, bọn họ biết cái gì? Liền biết muốn tìm một cái kêu Giản Du Ninh người phiền toái mà thôi. Có thể nói cái gì? Lại có thể công đạo cái gì? Ngươi đừng tự dứt phiền não. Hắn tự mình bày trận, riêng bày một cái dễ hiểu lại dễ phá trận pháp, liền vì Giản Du Ninh ra tay phá trận. Bởi vì phá trận cùng hắn hạ độc hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Không phá trận, liền tính mở ra bình thủy tinh cũng vô pháp trúng độc. Trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng không có làm, mà ni ai cũng không thể đem sự tình cùng hắn liên hệ thượng, cùng Hoàng Nhã liên hệ thượng. Thấy Hoàng Nhã còn muốn nói gì, hắn đánh gãy đối phương. Được rồi, không cần nói nữa, ngươi chỉ cần đem tiền đánh tới ta tài khoản. Chờ Giản Du Ninh chết thì tốt rồi, Hoàng Nhã liên tục theo tiếng. Cũng không biết vì sao, nàng trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, bởi vì sự tình tiến hành thật sự là quá thuận lợi. Lại ở văn phòng nội đi qua đi lại hồi lâu, Hoàng Nhã mới đem chính mình bất an áp xuống. Chuyện này cùng nàng không quan hệ, Giản Du Ninh đã chết tốt nhất, không chết nói, còn phải làm phiền nàng lại nghĩ cách. Hết chương.